Chương 30, hình thức chiến đấu. Những thứ này lọ lì chính là hy dạch, lực công kích phi thường khả quan chiến đấu thiên sứ. Hy dạch từ mỏ dỉ xả kỷ cổ tạ rộ một tay nghiên chế ra được, ngay cả khởi động phương thức đều chỉ có mỏ dỉ xả kỷ cổ tạ rộ một người biết, cho nên coi như sở hữu hy dạch, đại vân đại tá cũng không biết nên như thế nào kích hoạt, đây chính là hắn vẫn muốn tìm về hỉ bạ trịa nguyên nhân căn bản. Một quyền đánh vào thủy tinh bên trên, đại vân liền hung ác nói: chết tiệt cổ tạ rổ, ta rõ ràng cùng ngươi đã nói chia đều thế giới, ngươi không đồng ý coi như dĩ nhiên mang đi hỉ bạ chỉa, còn để cho ngươi cái kia ngu ngốc nhi tử thành của nàng chủ nhân, không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, ta muốn dùng số một vận thâu hạm đem mấy người bọn hắn đều giết chết, nếu ta không lấy được ta cũng sẽ không cho phép những người khác đạt được. Đại vân đại tá một quân nhân hướng đại vân chào một cái, cũng cất cao giọng nói: vận thâu hạm dự nhiệt hoàn tất, đã có thể cất cánh, xin ngài đến phòng điều khiển thiết định phi hành quỹ đạo. Hai mắt đúng là lửa giận, đại vân liền kêu: nơi nào cần chó má phi hành quỹ đạo, trực tiếp đem mấy người bọn hắn giết chết, ta cũng không tin vận thâu hạm còn không đánh chết bọn họ. Chạy lên lầu 8, Lưu Húc liền thấy một cái huyền phù thiết cầu liên tiếp vận thâu hạm, cái này vận thâu hạm cũng không phải dừng trên mặt đất, mà là dừng ở một cái gần ba thợ thức cao trên đài cao, cho nên chợt nhìn một cái đi, cái này vận thâu hạm ngược lại là có chút giống như nằm ở đó nhi ấp trứng gà mái. Cảm giác được cả tòa lầu đều đang chấn động, lại thấy vận thâu hạm lay động được càng thêm lợi hại. Biết vận thâu hạm gần cất cánh, Lưu Húc cấp bách vội vàng nắm được ghế giả sở gì tay. Ta muốn đi giết đại vân, chuyển vận hạm môn đã đóng cửa, ngươi như thế chạy tới chỉ biết té xuống. Ghế giả sở gì còn muốn phản bác Lưu Húc, có thể vận thâu hạm đã cùng đài cao thoát ly, mất đi chống đỡ thiết cầu liền rớt xuống. Chúng ta không thể để cho đại vân trốn a, ghế giả sở gì nóng nảy. Hắn chắc là sẽ không chạy trốn, hắn còn lấy mạng của chúng ta đấy. Nhìn từ vận thâu hạm mặt ngoài đưa ra pháo khẩu, nắm chặt lệ giả sở dì tay, Lưu Húc liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Mới chạy xuống lầu, đặc biệt số lớn tia sáng laser liền bá bá bá bắn về phía lầu 8, hành lang, tường các loại đều bị đánh hy ba lạ, hòn đá bùn các loại càng là dường như mưa sa đi xuống, còn đang điên cuồng chạy trốn Lưu Húc lệ giả sở dì chạy xuống còn muốn bên tách ra rơi vật, bằng không đầu đều có thể bị đập mở hoa. Đại tá, nghiên cứu sở là chúng ta những năm này tâm huyết, bị hủy như vậy sao? Nghiên cứu sở chẳng qua là nghiên cứu chế tạo kiểu mới vũ khí dùng. Nhưng này chút súng pháo các loại cũng không sánh bằng còn đang ngủ say thì dạy hứa, cho nên nghiên cứu sở không trọng yếu, quan trọng là ta muốn báo thù, toàn bộ lầu 8 đều bị phá hủy phía sau, pháo khẩu liền hơi chút đi xuống nghiêng. Thấy thế, Đại Vân lập tức để bộ hạ đem pháo khẩu nhắm ngay lầu 1. Lúc này, Lưu Húc ghế giả sở Duy Mịch có chạy đến lầu 3, mà chứng kiến một đạo lại một đạo tia sáng laser xuyên thấu lầu 1 tường, ở lầu 1 hợp thành gió thổi không lọt tia laser tường, hai người bọn họ liền vội vàng ngưng lại cước bộ. Nếu là lầu một tường bị phá hư được không sai biệt lắm, cả tòa nghiên cứu sở đều muốn sụp đổ, không chạy ra được hai người tuyệt đối bị tươi sống đè chết. Hệ giả sở dù gì gấp đến độ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể vẫn nhìn Lưu Húc. Nhìn lầu hai cửa sổ, sinh lòng nhất kế Lưu Húc liền lôi kéo hệ giả sở dù gì tay chạy tới. Lưu Húc dẫn đầu nhảy xuống, bình yên rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lung lay sắp đổ nghiên cứu sở, Lưu Húc kêu lên: nhảy xuống ta tiếp lấy ngươi. Đem Lưu Húc thân thể coi là rớt xuống địa điểm phía sau, hệ giả sở duy liền nhảy xuống. Hệ giả sở duy là ngự tỷ thể trọng đương nhiên so với lọ lì tới trọng, cộng thêm nàng hay là từ 6 thước cao địa phương nhảy xuống, cho nên bị hệ giả sở duy như thế đè một cái, Lưu Húc liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Hệ giả sở duy còn đè nặng Lưu Húc thân thể, vẻ mặt quấn quýt mà nhìn hệ giả sở duy, Lưu Húc nói: quá nặng, kém chút bị ngươi đè chết. Mặt đỏ lên, hệ giả sở duy lên đường: ta đây lúc rảnh rỗi muốn giảm cân. Không cần, không cần, vóc người của ngươi cùng thể trọng đều vừa vặn, hơn nữa ngươi muôn ngàn lần không thể giảm béo a, nam nhân liền thích cái loại này thoạt nhìn gầy teo, sờ thịt thịt, ngươi chính là thuộc về cái loại này. Phu đến hệ giả sờ duy bên hai, Lưu Húc nhẹ giọng nói: chờ đi trở về, chúng ta lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Lưu manh sáng thế thần đỏ mặt, hệ giả sờ duy cũng không dám cùng Lưu Húc đối diện, sáng thế thần nào có giống như ngươi vậy hạ lưu. Ta sáng lập thế giới, sáng lập chủng tộc, vì để cho chủng tộc kéo dài tiếp. Ta không xuống lưu một điểm được không? Nói như vậy, ngươi làm bẩn quá rất nhiều sinh vật tỉ như mèo chó các loại, thật là ghê tởm a. Đối với hệ giả sở duy liên tưởng năng lực, Lưu Húc là bô y phu cờ phục sát đất, bất quá chứng kiến nghiên cứu sở sắp ngã, bọn họ liền lôi kéo tay chạy ra. Kèm theo một hồi đinh thai nhức óc nổ, cả tòa nghiên cứu sở đều ngã về phía một bên, toàn bộ mặt đất đều đang lay động lấy, dường như động đất vậy. Mà mất đi nghiên cứu sở che, hai người bọn họ liền bại lộ ở tại vận thâu hạm trước mặt, cho nên pháo khẩu liền nhắm ngay hai người bọn họ, từng đạo đủ để đem người xuyên thấu tia sáng laser liền xuất hiện tại chung quanh bọn họ hoặc phía sau, đất đều bị bắn ra từng cái bốc khói động, cát bụi cùng cỏ non tức thì bị nổ bay. Thấy như vậy một màn, Cổ Tỏ Mỉ gấp đến độ xoay quanh, có thể nàng căn bản giúp không được gì. À gì xạ lấy được mệnh lệnh là đợi, hãy nhìn đến chủ nhân rơi vào nguy hiểm, nàng liền do phổ thông hình thức chuyển thành hình thức chiến đấu. Đồng tử biến thành hồng sắc phía sau, à gì xạ liền dài ra một đôi quang chi dực, sau đó mạnh mẽ địa phiến di chuyển quang chi dực, nàng liền nhanh chóng bay về phía trước đi, bả vai cùng chân nhỏ hai bên còn đưa ra tứ môn súng laser, bốn đạo sáng quang đang ở pháo khẩu ngưng tụ. Chứng kiến à gì xạ, Đại Vân thật hưng phấn được dậm chân, kêu lên, thì bà chỉ rốt cuộc mở ra hình thức chiến đấu vũ khí mạnh nhất, ha ha, các ngươi đem hỏa lực đều tập trung ở hỉ bà chỉ trên người, coi như đưa nàng đánh hy ba lạn cũng không thể nhượng nàng phi gần trên trăm đạo tia sáng laser bay tới phía sau, vẫn còn ở phi hành về phía trước. Gạ gì xạ liền tả thiểm hữu tị lấy, cũng ở súng laser ngưng tụ xong tất phía sau nổ súng. Nhìn ạ gì xạ từ đỉnh đầu bay qua, chứng kiến ạ gì xạ cái kia tiểu nội bên trong lưu húc liền hô, không muốn áp quá gần bên kia, hỏa lực quá mạnh, nếu là lúc này kịch tình thực sự dựa theo tạch bạ sẽ bản gợt phát triển, vậy hẳn là ạ gì xạ đâm cháy vận thâu hạm phía sau bị tạc phi, sau đó xỉ nỉ chỉ rổ đám người cho rằng ạ gì xạ treo liền bi thương trở lại nhà hàng, lại chứng kiến nhà hàng lại bị đồ đạc đập ra một lỗ hổng lớn, vẻ mặt là bụi bẩm ạ gì xạ liền từ giữa chui ra. Mặc dù đối với kịch tình rất quen thuộc, có thể lưu húc vẫn là gánh cổ quả lì giả sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hệ giả sở dù gì còn muốn đi giúp ạ gì xạ, có thể chạy bằng điện thiên sứ đối chiến chuyển vận hạm tiết mục căn bản không phải nàng có thể quấy rầy, cho nên hắn liền ngoan ngoãn đỡ lưu húc đi trở về. Vận thâu hạm thật sự là quá to lớn, căn bản không biện pháp tách ra hỏa lực. Bất quá, vận thâu hạm lực phòng ngự cao vô cùng, ạ gì xạ bắn ra tia sáng laser căn bản không phá hư được.